Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu cảm thấy như vậy rất là vinh quang sao? Dùng sức hét toáng lên vào bên tai của hắn, lúc này mới có thể phóng ra hết oán khí ở trong lòng của cô. Cô nương à? Hắn tức giận kêu cô. Làm chi chứ? Hai mắt của Hiếu An vắt ngang trợn mắt nhìn hắn. Cậu tại đây, xích qua đây. Để làm chi? Hiếu An cũng rất nghe lời mà xích qua. Lại qua đây thêm một chút nữa. Vẫy vẫy tay, hắn kêu cô lại gần thêm một chút nữa. Hữu An lại chịu đựng gần thêm một chút nữa, lại còn đưa lỡ tay qua, hắn nói. Tớ 23 tuổi, tháng trước vừa mới tốt nghiệp đại học. Ừ, tớ là công dân của nước Trung Hoa Dân Quốc. Tớ biết, tớ đây không cần phải tham gia quân ngũ sao? Không cần đi nghĩa vụ quân sự sao hả? Cậu cho rằng sẽ có một công ty có tiền đồ, có viễn cảnh phát triển sẽ cần một sinh viên vừa mới tốt nghiệp sao? Lại là sinh viên sắp nhập ngũ sao? Dùng sức sống trả lại cô vài câu, cái này được gọi là oan oan tương báo. Như thế nào hả? Đã đủ ác độc hay chưa? Để cô rống lên thật sự là không biết tự lượng sức mà. Bách Thành kinh thường liếc Hữu An một cái, đang định nằm lại xuống trong ổ chăn thoải mái mềm mại của Hữu An ngủ tiếp một giấc dài cho hết giờ. Thì ánh mắt của hắn không cẩn thận, nhìn thấy một vật. Hắn thề là hắn thật sự không cẩn thận nhìn thấy, mà không phải là cố ý ngắm nhìn bộ ngực của cô. Bởi vì Hữu An từ trên xuống dưới thì bộ ngực là không hấp dẫn sự chú ý của hắn nhất. Nơi đó luôn xẹp lép, chẳng khác gì với ván giặt đồ, nhưng mà hiện tại lại không giống nha. Hắn vội vã ngồi dậy, hai mắt trợn thẳng lên nhìn cất tiếng nói. Bộ ngực của cậu, làm sao lại sưng lên như thế hả? Đã sưng như thế, giống như là trái đu đủ vậy. Thời điểm cậu vừa mới đi y, có phải xoan ăn rất là dùng sức hay sao? Cho nên hiện tại nó mới sưng lên đáng sợ như vậy chứ. Đúng là dạ chết người mà. Hắn vỗ vỗ ngực, lộ ra biểu cảm quỷ dị như là vừa bị quỷ ám. Vẻ mặt đó của hắn cũng đã đủ tà thương người rồi. Nhưng mà đừng hoài nghi, hắn là Trần Bách Thành, cho nên chuyện ác mà hắn làm khẳng định sẽ không chỉ có như vậy thôi đâu. Hắn còn động tay động chân, không sợ chết mà cởi áo của Hữu An ra, muốn xem bộ ngực của cô rốt cuộc là sưng thành cái kiểu gì. Cậu muốn chết lại còn dám sàm sỡ tớ sao? Hữu An từ trên giường bèn lao ra bên kia lấy một cái búa lớn, hướng tới đầu của Bách Thành hung hăng gõ xuống. Vì sao trong phòng cô lại có khung hí ư? Việc này cần phải tỉ mỉ nói lại từ đầu. Chuyện xa xưa lúc cô 13 tuổi, à Bách chết tiệt kia, lần đầu tiên đánh úp cô. Kể từ lần đó trộm đi nụ hôn đầu tiên của cô liền học theo A Hương ở trong thợ săn thành phố vậy. Từng giờ từng phút, luôn sẵn sàng chuẩn bị một cái búa lớn, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng đập chết hắn. Chẳng qua búa lớn của A Hương là 500, búa tích thực, mọc của cô là búa 1000, búa plastic. Uy lực của nó đương nhiên là không đáng một đồng, có trách A Bách căn bản là không sợ cô. Cậu đàng hoàng lại đi, bộ ngực của tớ không phải là thứ cậu tùy tiện có thể xem được đâu. Dùng sức phủi đi đôi bàn tay vụng về của hắn, Hữu An cũng cúi đầu nhìn ngực của mình. Muốn chết mà, thật sự là trở nên rất là lớn nha. Hữu An không muốn tin rằng cuốn sách ma thuật kia thực sự là có hiệu quả thần kỳ như vậy, bèn kéo áo sơ mi lên, cúi đầu cẩn thận nhìn. Cô nhìn từ trên xuống, mà Bách Thành lại cố cúi người xuống nhòm từ dưới lên. Hai người bọn họ nhìn thấy một thứ giống y chang. Thật sự là to lên rồi. Hai người cùng lúc nói ra. Đúng là muốn chết mà. Cô lập tức kéo áo xuống, Hữu An thưởng cho Bách Thành một cú kêu gào. Ai cho phép cậu xem hả? Hắn có biết xấu hổ hay không chứ? Luôn luôn nhìn lén của cô, làm ơn đi. Cô còn muốn lấy chồng đó. Cậu đó, chính là cậu đã vạch ra cho tớ xem mà. Đem tội lỗi lập tức trút lên đầu của Hữu An. Rõ ràng chính là cô kéo áo lên để cho hắn coi mà. Cô chưa già mà đã mất trí, mắc chứng đãng trí của người già rồi hay sao? Mới nháy mắt một cái bỗng chốc đã quên mất bản thân vừa mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì rồi. Nhưng vì sao bộ ngực của cậu bỗng chốc lại trở nên lớn như vậy chứ? Đây mới là điều đích thực làm cho hắn tò mò. Bách Thành chớp mắt, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hiếu kỳ của đứa trẻ, thành khẩn muốn được chỉ dạy. Hữu An chịu đem bí mật của chính mình ra nói cho hắn nghe, đó mới là lạ đó. Để cho A Bách biết được cô có phương thuốc kỳ diệu kia có thể làm cho ngực to lên, vậy hắn còn không bức cô cho hắn mượn dùng để làm cho tiểu đệ đệ của hắn biến thành đại ca ca hay sao? Cô mới không muốn giúp nữ nhân khác giành được hạnh phúc đâu nha. Không nói cho cậu nghe. Cô nói xong lại kiêu ngạo hết cằm lên, rồi mới xoay mông tiến vào phòng tắm. Mà động tác thành cao tao nhã như vậy cũng chỉ có duy trì đến phòng tắm mà thôi. Vừa bước vào trong phòng tắm, Hữu Hàn liền khóa cửa lại, rồi mới ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo tàn thân. Nguyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.